Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 535, quá tải. Không phải nói đan soạt phó bản sao? Hắc Hoa chử nhục mang 6 miếng ngân đạn từng cái một nhét vào trong tay mình tử vong tống táng. Người buồng đạn chính giữa, ở nơi này tràn đầy đen nhánh không gian ý thức bên trong. Một cái giống nhau do nước sơn hắc vũ mao sở tạo thành hình dáng đang cùng Hắc Hoa chử nhục làm. Giống nhau động tác, cái này NPC nói có thể cao nhất ủng hộ ngũ xếp hàng. Nhưng là thật giống như lúc này đối với máy tạo thành lớn hơn phù hợp. Quyển Tàn Vân bây giờ đang cùng Hắc Hoa chử nhục đôi xếp hàng lực lượng thực tập. Hắc Tấn kỵ sĩ chính đứng ở Quyển Tàn Vân trên bả vai gặm bánh rán. Một bên kia Quyển Tàn Vân lực lượng hóa thân là một cái trắng tuyền cầm thương hư ảnh. Nhìn cùng Hắc Hoa chử nhục lực lượng hóa thân giống như là nhất chính nhất phản hai cái hoàn toàn. Bất đồng mặt, thuần phục sức của chính mình A Tiểu Vân, chúng ta muốn trao đổi đối thủ sao? Hắc Hoa chử nhục cái này cũng không biết là tự tin hay lại là biểu hiện không tự tin. Hắn cùng sức của chính mình hóa thân gần như là cũng trong lúc đó hoàn thành thủ chung võ khí lên. Nòng, bọn họ chỉ có thể truy lùng mình chủ nhân. Thánh linh ngươi chính là đừng nghĩ có những thứ này buồn chán ý nghĩ. Hắc Tấn kỵ sĩ nói, còn các ngươi nữa muốn hạn chế ta đã giúp các ngươi mở ra. Các ngươi ở trong thực tế đăng nhập khí xuất hiện vấn đề gì ta cũng không chịu trách nhiệm. Hắc Tấn tiên sinh, ngài là thánh linh khách phục nhân viên. Quyển Tàn Vân khi nghe thấy Hắc Tấn kỵ sĩ câu hỏi tò mò hỏi một câu. Ngươi trở thành là khách phục chính là khách phục đi. Bọn họ tới. Hắc Hoa chử nhục lực lượng hóa thân vậy do màu đen nhánh vũ mao tạo thành hình dáng trong nháy mắt. Xuất hiện ở Hắc Hoa chử nhục phía trên. Quyển Tàn Vân sở nghênh tiếp chính là do vô song thương khí chia ra mấy trăm cái thương ảnh đại quân. Loại thời điểm này chỉ có thể lên. Hắc Hoa chử nhục trong phút chốc liền đem vật cầm trong tay súng ổ quay để ở chính mình lực lượng. Hóa thân cái chán, mà lực lượng hóa thân vũ khí trong tay cũng trong lúc đó để ở Hắc Hoa chử nhục mi tâm của trên. Ở song phương đều bóp cò sau khi cuộc chiến đấu này chạm một cái liền bùng nổ. Quyển Tàn Vân cái này một bên ở mặt đối với sức của chính mình hóa thân hiển nhiên càng thành thạo. Có thể coi là Quyển Tàn Vân tiến vào chính mình lần thứ hai thức tỉnh trạng thái vẫn không cách nào đem hoàn toàn cho đánh tan. Cuối cùng Quyển Tàn Vân thua ở thể lực chống đỡ hết nổi trên. Hắc Hoa chử nhục chính là thua ở trong quá trình chiến đấu xuất hiện một cái sai lầm nhỏ trên. Song phương ở chiến bại rơi sát na, lực lượng của bọn họ hóa thân đều không chút lưu tình mang hai người chém giết làm Quyển Tàn Vân. Hình ảnh trước mắt biến thành đen nhánh, lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm, hắn phát hiện mình đã trở lại trong hiện thật, trò chơi khoang thuyền cửa bị mở ra. Ngân Tổng cùng Mặc Thì Quy đứng ở trò chơi bên ngoài khoang thuyền nhìn hai người. Cảm giác có khỏe không? Ngân Tổng liền vội vàng hỏi. Không thành vấn đề, so với lần trước cùng Tiếu Gia đánh thời điểm khá hơn một chút. Quyển Tàn Vân từ trò chơi trong khoang thuyền đứng dậy hoạt động một chút thân thể của mình. Hắn trong trí nhớ mệt mỏi nhất một lần trận đấu chính là Thánh Linh khiêu chiến trong cuộc so tài. Cùng Triệu Minh Duy quyết chiến, kia chàng trận đấu đánh Quyển Tàn Vân suốt 3 ngày nằm ở trên giường không thể động đậy. Lần này cùng lực lượng hóa thân giao phong, Quyển Tàn Vân ít nhất chống đỡ, không chỉ có thể đi lại còn có thể ngược xuôi. Cụ thể cảm giác đây, coi như huấn luyện viên Mặc Thì Quy hỏi thăm Quyển Tàn Vân cùng Hắc Hoa chử nhục hai người. Có điểm giống là làm 3 giờ vô dưỡng huấn luyện, sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề, nhưng lão Tống ngươi muốn cho ta đánh lại một lần lời nói. Ta khả năng yêu cầu nằm trên giường một hồi thi. Hắc Hoa chử nhục từ trò chơi trong khoang sau khi đi ra trực tiếp nằm ở một bên trên ghế xích đu có vẻ hơi chán trường. nhưng hắn vừa nằm không bao lâu liền ngửi thấy một cổ mùi khét. Chúng ta trong phòng huấn luyện có phải hay không có vật gì cháy rụi? Hắc Hoa Chử Nhục ngửi được cái mùi này trong nháy mắt từ trên ghế xích đu đứng lên. Trò chơi khoang thuyền hậu trí cơ phận nồng cốt thiêu, không bốc cháy, Ngân Tổng tỏ ý Hắc Hoa Chử Nhục không nên quá với hốt hoảng. Ngân Tổng sở mời tới đến từ phân tranh công ty chính nhân viên kỹ thuật đang ở đối với hai người. Trò chơi khoang thuyền tiến hành số liệu ghi vào cùng điều chỉnh thử. Ở hai vị chắc thí giả tiến vào lực lượng thực tập phó bản bên trong lúc. Trò chơi khoang thuyền cơ phận nồng cốt đều xuất hiện siêu tần hiện tượng. Nhân viên kỹ thuật đi, lên trước nói với Ngân Tổng, có phương pháp gì có thể giải quyết sao? Ngân Tổng biểu tình vô cùng ngưng trọng, từ Bạch Đế ngày đó công lược đẩy ra sau khi thì có càng ngày càng nhiều nắm giữ trò chơi khoang. Thuyền Thánh Linh các nhà chơi bắt đầu khiêu chiến lực lượng thực tập phó bản. Kết quả là như Bạch Đế sở công lược bên trong sở nhắc nhở như thế. Đó chính là phó bản khiêu chiến bên trong nhà chơi bản thể sẽ xuất hiện lực lượng chi nhiều hơn thu. Cùng trò chơi khoang thuyền hư hại tình huống. Cái này một hàng loạt vấn đề cũng để cho mới vừa lên thành phố tài nửa tháng trò chơi khoang thuyền. Bị cuốn vào rồi chất lượng không đạt tiêu chuẩn đầu sóng gió trên. Đồng thời Thánh Linh cũng bị nghi ngờ nên trò chơi có hay không đối với thân thể của con người có. Hại, họ kết quả chính là phân tranh công ty chính dự định triệu hồi cái này một nhóm lớn có vấn đề cho. Chơi khoang thuyền, tạm thời không có. Lữ tiên sinh, cái này hai bệ trò chơi khoang thuyền đã là chúng ta bây giờ có thể làm được cao cấp nhất phối trí. Tuy nhiên không chịu nổi Thánh Linh trò chơi này vận hành lúc siêu tần tình huống. Ngài hẳn đi cùng Thánh Linh quan phương hiệp thương giải quyết nên trò chơi vấn đề. Mà không phải mang vấn đề đổ cho trò chơi khoang thuyền trên thiết bị. Vị kia nhân viên kỹ thuật, rất uyển chuyển biểu đạt phân tranh công ty chính. Căn bản không có biện pháp giải quyết Thánh Linh người chơi đang khiêu chiến, lực lượng thực tập. Phó bản lúc đưa đến trò chơi khoang thuyền báo hỏng vấn đề. Đây cũng là Thánh Linh bên kia giải quyết. Bọn họ ngạnh kiện, hardware là tuyệt đối hợp cách. Mấu chốt là Thánh Linh cái này phần mềm thật sự là quá hung mãnh. Vậy để cho nòng cốt tổ kiện nhưng thay đổi đây. Thiêu hủy một cái có thể trực tiếp đổi một cái khác. Ngân Tổng biết rõ trò chơi khoang thuyền phía sau nòng cốt tổ kiện có không ít là có thể thay đổi. Lực lượng thực tập cái này phó bản thiêu hủy chính là trong đó 2 đến 3 cái nòng cốt tổ kiện. Lữ tiên sinh, ý của ngài là kia vị đến từ công ty chính nhân viên kỹ thuật lau một chút cái chán cũng không tồn. Tại mồ hôi. Hắn đại khái nghe hiểu Ngân Tổng dự định là cái gì. Nếu như đặc biệt đẩy ra thay đổi cơ phận, như vậy Thánh Linh người chơi đang khiêu chiến lực lượng thực tập thời điểm. Coi như nắm trò chơi khoang thuyền thiêu cũng không trở thành mua ngay ngắn một cái máy mới. Ngân Tổng cũng không giấu giếm nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Trò chơi khoang thuyền vừa đẩy ra không lâu. Cũng chỉ có phân tranh công ty chính có thể tiến hành sinh sản. Điều này sẽ đưa đến trên thị trường trò chơi khoang thuyền đều là phẩm bài cơ. Cũng chính là cái gọi là toàn bộ máy. Có lẽ máy vi tính để bàn, desktop, máy tính thời đại lưu truyền xuống người chơi truyền thống chính là máy lắp ráp chất lượng vĩnh viễn so với toàn bộ máy tới tính toán. Chân chính nòng cốt người chơi không chỉ có phải hiểu được chơi game. Còn phải hiểu được tu máy tính. Pu thiêu liền đổi một cái pu. Hiển tạp thiêu liền đổi một cái tân hiển tạp. Rất đơn giản một cái đạo lý. Nhưng vấn đề là ý của ngài là không giải quyết cái này kêu Thánh Linh trò chơi khả năng xuất hiện. Khiến trò chơi khoang thuyền cơ phận hư hại vấn đề. Ngược lại muốn lợi dụng cái vấn đề này thúc đẩy trò chơi khoang thuyền cơ phận nồng cốt lượng tiêu. Thụ sao? Vị kia nhân viên kỹ thuật bối rối. Hắn liền vội vàng nói, lúc này mang đến rất nhiều không kết quả tốt. Công ty vấn đề uy tín, còn có sản phẩm chất lượng tiếng tăm tan vỡ. cái này ở chúng ta quốc gia sẽ bị quản giáo ngành cho truy hỏi đấy. Vấn đề ở Thánh Linh cái này, phần mềm, lên. Mà không có ở đây trò chơi khoang thuyền, chất lượng, lên. Hội đồng quản trị lập tức phải bắt đầu. Ta sẽ tăng thêm thỉnh cầu sinh sản cơ phận nồng cốt đề nghị. Coi như tổng công trình sư, điểm này độ khó hẳn khó khăn cũng không đến phiên ngươi chứ. Ngân tổng mang hai tay khoác lên cái này vị đến từ Đức Quốc nhân viên kỹ thuật trên bả vai. Vị này tuổi đã hơn 47 nhân viên kỹ thuật tháo xuống mắt kiếng của mình lau một lúc sau. Hai tay run rẩy lại lần nữa đeo đi lên. Hy vọng ngươi biết ngươi đang làm gì người tuổi trẻ. Hắn nói, ngươi coi như là tư bản ra nơi quản lý tình phương thức. Tốt lắm, cảm ơn ngài hiệp trợ khảo sát tiếp theo phụ tá của ta sẽ an bài ngài đi nghỉ ngơi. Ngân tổng đầy. Vị này dẫn đến có chút phát run nhân viên kỹ thuật đi ra câu lạc bộ phòng huấn luyện. Ở đóng lại phòng huấn luyện đại môn sau khi xoay người nhìn trong phòng huấn luyện những thứ kia yên lặng đến đáng sợ các đội viên. Các người không nên nói cái gì sao? Vạn ác tư bản ra các loại. Ngân tổng hỏi, ngân tổng cái này một đề nghị vô cùng tồi tệ. Ít nhất từ người ngoài xem ra. Dù sao trò chơi khoang thuyền báo phê vấn đề chính là xuất hiện ở Thánh Linh cái này phần mềm lên. Hoặc là lực lượng thực tập cái này phó bản lên. Cùng trò chơi khoang thuyền căn bản không có bất kỳ chất lượng liên lạc. Thậm chí Thánh Linh các nhà chơi hứng thú với khiêu chiến lực lượng thực tập lời nói trò chơi. Khoang thuyền giá cả có lẽ rất đắt tiền. Nhưng chỉ cần bán cơ phận nồng cốt, giá cả đè xuống nói. Khiến những thứ kia có thể dùng lên đến một cái 3 năm cơ phận nồng cốt biến thành duy nhất đồ dùng. Khả năng này hội thua thiệt rất nhiều tiền. Mặc thì quy nhưng không tâm tình cùng ngân tổng hi hi. Ha ha, hắn coi như trong cuộc biết đến làm như vậy. Tiếng tăm tan vỡ là nhẹ nhất rồi. Ngươi thực sự cho là những thánh linh đó người chơi hội nắm trò. Chơi khoang thuyền trở thành duy nhất đồ dùng đến mua sao? Ta biết, Quyển Tàn Vân đột nhiên lên tiếng nói. Hắn ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế dài nhìn đã báo phế bộ kia trò chơi khoang thuyền nói, nếu như sự kiện lần này nhiệm vụ sau cùng boss là đoàn kia khói xám nói. Bất kể mua bao nhiêu đài trò chơi khoang thuyền, ta đều muốn huấn luyện đến có thể hoàn toàn thuần phục chính mình lực lượng mức độ. Hắn cùng với Tài ếch phu nhân Bảo Bảo bị truyền tống đến Vĩnh Tục Thánh Sở. Đối với Quyển Tàn Vân ảnh hưởng vô cùng lớn. Bây giờ Vĩnh Tục Thánh Sở bên kia đánh cờ vẫn dựa vào các nhà chơi khiêu chiến phi thăng con đường. Tiến hành, nhưng phi thăng con đường đại luyện trong nhiệm vụ. Càng ngày càng nhiều người chơi gặp mang theo khói xám NPC. Cuối cùng đưa đến lực lượng bảo tẩu tổn thương người ủy thác tình huống xuất hiện. Có thể coi là như thế, đây là Quyển Tàn Vân duy nhất có thể làm sự tình. Tiếp nhận đại luyện nhiệm vụ, mang Vĩnh Tục Thánh Sở chúng quản giáo người cùng săn đuổi người chuyển đổi trưởng thành ủng hộ. Aomer trận doanh NPC, khi toàn bộ Thánh Sở bên trong chỉ còn lại Hôi Đồng một người ngày hôm đó. Chính là cuối cùng quyết chiến ngày hôm đó. Nhưng vấn đề là, ngươi cho là bây giờ toàn bộ phục có bao nhiêu người chơi? Có thể bình yên vô sự đứng ở đó một dạng khói xám trước mặt. Ngân tổng hỏi, nguyên bản Thánh Linh cùng Vĩnh Tục Thánh Sở khai chiến. Thánh Linh vốn là phải thua cục diện, nhưng ở thần thương Aomer dưới sự hỗ trợ, Thánh Linh có như vậy một tia phần thắng, có mang Vĩnh Tục Thánh Sở cho rời hết cơ hội. Nhưng vấn đề là nếu như Hôi Đồng là cuối cùng boss nói. Các nhà chơi muốn chạm sát xuống hắn thời điểm, Thánh Linh toàn bộ phục có bao nhiêu người chơi có thể ở hắn đặc thù lực lượng trước mặt duy trì. Bản thân, Tiếu Gia khẳng định không thành vấn đề chứ. Hắc Hoa chử nhục cho ra một cái không quá chắc chắn trả lời, còn có Tiêu Đường. Các người cũng không thành vấn đề. Nghỉ khỏe sao? Nghỉ khỏe cứ tiếp tục huấn luyện. Mặc thì quy ném hai bình bổ sung thể lực thức uống cho Hắc Hoa. Chử nhục cùng Quyển Tàn Vân. Chửi thề một tiếng. ta tài ngồi nửa giờ liền lại muốn đi đánh bộ kia bản. Ngươi không đáng thương ta cũng có thể thương một chút trò chơi khoang thuyền đi. Hắc Hoa chử nhục cảm giác mình chân còn mềm đâu rồi. Nhưng mặc dù ngoài miệng vừa nói, Hắc Hoa chử nhục còn là hoạt động một chút tứ chi của mình lần nữa nằm vào trò chơi khoang thuyền. Chính giữa, khi hắn lần nữa đăng nhập Thánh Linh, có ý thức nhìn một cái bạn tốt liệt biểu. Kết quả bạn tốt liệt biểu thượng thanh nhất sắc, tàn khốc nguyệt QUANG.LV65 đang ở lực lượng thực tập phó bản bên trong. Tàn ti ứa M.LV65 đang ở lực lượng thực tập phó bản bên trong. Hôi bạch đờ ô huyền NG.LV65 đang ở lực lượng thực tập phó bản bên trong. Mạch già PSE.LV65 đang ở vĩnh tục thánh sở đầu đường dán tiểu quảng cáo bên trong. Nguyên lai trò chơi khoang thuyền là không cần tiền sao? Hắc Hoa chử nhục dòm bạn tốt mình trong list một đám đông người đều tại đánh lực lượng thực tập. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết. Ngồi ở trên vai hắn Hắc Tấn kỵ sĩ nói cho hắn một cái tin tốt. Chúc mừng Thánh Linh. Lần trước lực lượng trong thực tập cắt giảm sức của chính mình hóa thân 50% HP. Khen thưởng Thánh Linh hạn định bản trò chơi khoang thuyền một máy. Chửi thề một tiếng. Thật sự là miễn phí ta giết hàng này có phải hay không đưa hai bể. Hắc Hoa chử nhục nhìn phía xa sức của chính mình hóa thân hỏi. Không biết, người trước đánh đi. Hắc Tấn kỵ sĩ gặp một cái bánh rán nói. Phiền toái. Hắc Hoa chử nhục cảm giác trong cơ thể mình lưu động lực lượng. Vốn là cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt bị quét dọn hết sạch. Súng ộp quay đạn rãnh chuyển giật mình, mấy trăm phát đạn ở trong nhấp nháy từ trong họng súng đổ xuống mà ra. Loại này dần dần khống chế chính mình lực lượng cảm giác đúng là sẽ cho người ghiền. Hắc Hoa chử nhục thấu hiểu rất rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục